Chương 90, tìm được đa phiến, canh thứ nhất. Cảm tạ thần đời 588 điểm khen thưởng, cảm tạ mắt thấy toàn bộ sự việc lao hồ khen thưởng đa phiến, có một nam tử cùng một con bộ kẻ mẩn. Bọn họ lẫn nhau thích. Chiến tranh xảy ra. Nam tử yêu tổ kẻ mẩn bị dùng cho chiến tranh. Vài năm trôi qua, hắn chỉ đạt được một cái nho nhỏ cái dương. Nam tử hy vọng hắn bộ kẻ mẩn sống lại. Thế nào đều được, thế nào đều được. Nam tử chế tạo một máy dành cho nó sinh mạng cơ khí. Để hắn yêu tổ kẹ mẩn trở về cái này thế giới. Tên nam tử này chịu đựng nhiều lắm bi thương. Sự phẫn nộ của hắn không cách nào bình tức. Làm thương tổn hắn yêu thế giới bộ kẹ mẩn. Hắn không thể tha thứ. Hắn đem cơ khí biến thành cuối cùng binh khí. Hắn trở thành phá hư chi thần. Kết thúc chiến tranh. Có vĩnh hằng sinh mạng bộ kẹ mẩn đã sớm biết đi. Vì sống lại nó cần sinh mệnh năng lượng. Hy sinh rất nhiều bộ kẹ mẩn. Sống lại bộ kẹ mẩn ly khai nam tử. Lấy đi chìa khóa đi. Nó không lẽ bị sử dụng, bằng không hết thể đều sắp biến mất. Ngươi lẽ nào muốn giống như ta, thể nghiệm chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc đau khổ à? Khoảng cách hiện tại khoảng chừng 3.000 năm trước, cắt lốt đại lục xuất hiện một cái vĩ đại quốc vương. Cái này quốc vương hữu dung hữu nhu, cùng mình bộ kẹ mẩn ở trên chiến trường không ngừng sống động biểu hiện. Lấy được một hồi lại một tràng thắng lợi, rốt cuộc thành lập một cái vĩ đại đế quốc. Nhưng là bởi vì chiến tranh, hắn thích nhất tổ kẹ mẩn chết. Bởi vì cổ quả tổ kẹ mẩn chết đi sau đó, tên này vĩ đại quốc vương tâm linh bắt đầu trở nên vặn mẹo. Hắn mở mang cuối cùng binh khí, sống lại hắn tổ kẹ mẩn. Thế nhưng bi thương quốc vương đem trước đây tổ kẹ mẩn tử vong trở thành là cái này thế giới sai lầm. Quốc vương hóa thành phá hư chi thần kết thúc chiến tranh. Nhưng là khi ban đầu sống lại bộ kẻ mẩn cũng rời hắn mà đi, bởi vì nó không muốn hắn lần nữa thương tổn người nhiều hơn cùng bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ giảng thuật trên tấm đá nội dung. Thủ lĩnh ngươi xem hiểu phía trên văn tự cả hệ tổ mộ bất khả tư nghị nhìn cả dù hạ hỏi. Đúng a, cả dù hạ đương nhiên sẽ không nói cho hắn kỳ thực đây chỉ là hệ thống công lao. Bất quá cả dù hạ cũng là hiểu được phía trên văn tự, phải biết rằng ban đầu ở Thái Cổ đảo thời điểm. Cả dù hạ nhưng là đổi bộ kẻ mẩn thế giới ngôn ngữ tinh thông, mặc dù chỉ là tinh thông ngôn ngữ của nhân loại, thế nhưng phương diện này nhưng là bao gồm từ thái cổ thời đại đến hiện đại hết thể văn minh nhân loại văn tự, cái này cắt lốt 30005 trước văn tự hắn cũng có thể xem hiểu. Thế nhưng đây nhất định không có hệ thống cấp cho tới tinh tường. Quả nhiên là cái phiến đá này, nói cho bọn họ có thể dừng lại. Thu thập một chút, chuẩn bị đi trở về Thủy Liên Trấn. Cả dù hạ xoay người hướng về phía cả hệ tổ mồ nói rằng. Phải, thủ lĩnh cả hệ tổ mồ thành thật trả lời. Cả hệ tổ mồ lập tức tiêu thất. Cả dù hạ thuận tay đem đá phiến bỏ vào hệ thống bên trong không gian, đồ quý trọng như vậy cả dù hạ lại không yên tâm tùy tiện ném loạn. Lúc này ạ gì ạ cũng quay về rồi. Ạ gì ạ, cái gì đã tìm được rồi, chúng ta phải rời đi nơi này nước động liên chấn. Cả dù hạ hướng về phía ạ gì ạ nói rằng. Cái gì đã tìm được chưa thật sự là quá tốt. Cả dù hạ ca. Ta đây phải đi thu thập. À gì á nghe được cả dù hạ lời nói về sau, cũng là rất cao hứng đi thu thập đồ đạc. 30005 trước cổ đại vương quốc, AZ thật muốn cùng so với hắn thử một chút. Đáng tiếc, hiện tại đã nhiều năm như vậy tuy là hắn cùng con kia hoa lá đế thu được vĩnh hằng sinh mệnh, cũng không biết đạo nhất người một cương chịu hòa hảo rồi không có, sống nhiều năm như vậy. Khẳng định rất lợi hại đi cả rủ hạ trong mắt lóe ra hưng phấn tinh quang. 30005 trước bộ kẻ mẩn thế giới nhưng là cùng hiện tại không giống với, khi đó mặc dù không có giáo huấn luyện ra loại nghề nghiệp này, nhưng là vậy có tương tự người đang quân đội phục dịch, cũng chính là hay là quân nhân. Mà lúc trước AZ nhưng là niên đại đó người mạnh nhất, ở sống 30005, cho dù không có đúc luyện, cũng không phải thông thường quán quân có thế so với y rất có thể là cái này người mạnh nhất trên thế giới loại. Bất quá những thứ này sự tình, cả dù hạ cũng không có báo cho biết cả hệ tổ mồ, cũng không có ý định nói cho những người khác, dù sao bên trong có một vật, cả dù hạ không muốn hữu tâm nhân đi sử dụng nó. Vật tới tay về sau, cả dù hạ đám người lập tức phản hồi. Bởi hành quân gấp, cả dù hạ đoàn người chỉ là tìm 2 giờ liền trở về Thủy Liên Trấn. Trước đây bạn ở trung tâm bộ kẹ mẩn cửa tạo thành hư hao đã khôi phục. Bất quá khi cả dù hạ đi vào trung tâm bộ kẹ mẩn thời điểm, vẫn bị rồi y lập tức liền nhận ra. Cả dù hạ tiên sinh, ngươi còn dám trở về. Lần trước ngươi phá hủy chúng ta trung tâm bộ kẹ mần ngoài cửa, tạo thành tổn thất, ngươi muốn thế nào bồi thường? Dỗ Y tức giận hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói rằng. Dỗ Y, cái này không phù hợp quy củ đi. Cạ Dụ Hạ tuy là lần trước chiếm được lì giản giờ dễ bồi thường, bản thân cũng là tương đương có tiền. Thế nhưng loại này sự tình lại không thể trách hắn, cho nên Cạ Dụ Hạ cũng sẽ không dự định bồi thường. Đương nhiên tìm ngươi, đây chính là ngươi bổ kẻ mẩn tạo thành. Dỗ Y có thể không phải định bỏ qua cho Cạ Dụ Hạ, hướng về phía Cạ Dụ Hạ cái Lý Thanh Tích nói. Ồ, cái kia trước đây hai người kia tìm ta phiền phức thời điểm, cũng không thấy các ngươi nói cái gì, bây giờ muốn ta bồi thường, ta cũng theo như ngươi nói, cũng không có cửa, không phải, là ngay cả cửa sổ cũng không có. Cạ Dụ Hạ cũng không muốn làm cái kia coi tiền như rác, bị người làm thịt. Phải biết rằng bộ kẻ mẩn thế giới nhưng là thường thường xảy ra chiến đấu, cho nên đối với loại này chuyện pháp luật cũng là rất nhiều cực kỳ kiện toàn. Theo lý mà nói, loại này sự tình chắc là muốn người của song phương tới tiến hành bồi thường, đặc biệt đưa ra đối chiến nhất phương càng là hẳn là chịu trách nhiệm chính. Mà lần trước đối chiến nhưng là cái kia cạ dồn là nói lên, cho nên thật muốn bồi thường, tuyệt đối là muốn các nàng phụ trách chủ yếu bộ phận. Nếu nhân ra cũng không thường thường, như vậy cạ dù hạ đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến chính mình bồi thường. Ngươi kỳ thực ngươi không muốn bồi thường cũng là có thể. Miễn là ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện là được. Chỉ là cạ dù hạ không có nghĩ tới là nguyên bản vẫn là rất tức giận dồ ý đột nhiên vừa cười vừa nói. Ngươi nói trước đi nói xem, nếu như không phải là cái gì kỳ quái điều kiện, ta có thể suy tính một chút. Cạ dù hạ cũng không nốc, chứng kiến dồ ý biến hóa, cũng biết mục đích của nàng chính là cái này. Kỳ thực cũng không phải là cái gì khó làm sự tình, ta chính là muốn nhìn nữa một lần con kia trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, đó là trong truyền thuyết không gian chi thần ạ kỳ ạ đi. Điều kiện của ta đó là có thể để cho ta cùng nó chụp ảnh chung sao? Dỗ Y vẻ mặt khao khát nhìn Cạ Dụ Hạ hỏi.